Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 Vô Lương Âm Trạch 09, tầng hầm ngầm cửa thang lầu xuống dưới cũng là điều hành lang dài. Hai bên còn lại là thật dày vách tường, âm trạch kiến trúc có cái rõ ràng đặc điểm, chính là hẹp hòi chật chội. Mấy ngày liền hoa bản đều so bình thường phòng ốc muốn thấp hơn 10 cm. Ép tới người không thở nổi, Trần Dương từ hành lang dài nhập khẩu trên vách tường bắt lấy đèn bão. Đèn bão bên cạnh còn phóng que diêm ni trương cầu đạo cũng bắt lấy vách tường một khác mặt đèn. Bão, thắp sáng lúc sau chiếu sáng lên hành lang dài. Theo hành lang dài đi phía trước đi, Trần Dương vừa đi vừa hỏi Mao Chân, kế tiếp đi như thế nào? Mao Chân vỗ vách tường, nghe vậy quay đầu lại nói. Phía trước có mấy cái ngã rẽ, mỗi điều ngã rẽ đều có thể tới ngầm phần mộ đôi, trương cầu đạo đề đèn nhìn vách tường. Các ngươi xê mon sơ Trần Dương cùng Mao Tiểu Doanh thò qua tới xem vách tường. Chỉ thấy trên vách tường điêu khắc cực kỳ khủng bố ác quỷ đồ. Nhân gian luyện ngục đồ, phía trước độ dài là tai nạn trên biển, biển rộng bạo nộ, nhấc lên sóng lớn đem nhỏ bé thuyền đánh cá. Thôn trang cùng nhân loại tất cả đều cuốn tiến trong nước biển. Tiếp được đi là chết đi người không cam lòng, hoặc là không cam lòng với chính mình chết sớm, hoặc là vướng bận thê nhi, quỷ hồn ở dương gian du đãng, oán khí mọc lan tràn, quỷ sai đưa bọn họ bắt hồi âm phủ uổng mạng thành. Địa Tạng Vương Bồ Tát vì bọn họ siêu độ, có chút bị siêu độ, buông thù hận tiến đến siêu độ, có chút tiếp tục oán hận. Hoán khí tích lũy càng ngày càng nhiều, bọn họ bị giam giữ ở uổng mạng thành trung, năm này sang năm nọ, phía dưới còn có nguyên nhân vì chiến loạn, lũ lụt, khô hạn từ thiên tai nhân họa mà chết quỷ hồn tề tụ uổng mạng thành. Uổng mạng thành trung quỷ hồn hàng năm kêu rên, không thấy thiên nhật, Trần Dương đám người dẫn theo đèn bão tiếp tục đi xuống xem. Trên vách tường họa vẫn luôn liên tục. Tiếp được đi họa là các loại uổng mạng quỷ hồn tề tụ uổng mạng thành. Hoán khí ngưng tụ, quanh năm suốt tháng đi xuống liền Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng vô pháp siêu độ. Càng vì đáng sợ chính là này đó hoán khí ngưng tụ ở bên nhau hình thành cắn nuốt quỷ hồn quái vật. Này con quái vật từ hoán khí ngưng kết mà thành, vô pháp dễ dàng đem hắn hàng phục, Địa Tạng Vương Bồ Tát rơi vào đường cùng. Đành phải tự mình đem uổng mạng thành tích ra một tiểu hóa thân. Cũng đem này quái vật phong ấn với uổng mạng thành tiểu hóa thân bên trong. Đầu với dương gian, giao từ dương gian đạo giáo thiên sư đốc cha, bích họa sinh động như thật thả nội dung âm u không thôi. Có chút hình ảnh phảng phất có thể nghe được quỷ hồn ngày đêm ai khóc thanh âm ni Trần Dương. Nhìn đến cuối cùng, kinh ngạc nói. Vô lương âm trạch căn bản không phải uổng mạng thành nhân hoán khí ngưng tụ mà một mình sinh ra hóa. Thân chi nhất, mà là Địa Tạng Vương Bồ Tát ở vô pháp khống chế hoán khí lúc sau tích ra uổng mạng thành tiểu hóa. Thân, đem hoán khí biến thành quái vật phong ấn tiến uổng mạng thành. Đầu với dương gian, trương cầu đạo nhíu mày, này bích họa có thể hay không có giả. Đạo giáo không có khả năng gạt chúng ta Trần Dương tư cập độ sóc. Hắn cũng không nói cho chính mình có quan hệ với uổng mạng thành tiểu hóa thân chân tướng. Độ ca cũng không có nói cho ta này đó, chỉnh đống âm trạch đều là hoán khí biến thành. Hắn muốn làm gì liền làm gì, cố ý dưới mặt đất vách tường vẽ này đó bích họa. Lầm đạo chúng ta cũng không phải không có khả năng, Mao Tiểu Doanh nói. Mao Chân ở phía trước, đưa lưng về phía mọi người nói. Là thật sự, hắn xoay người. Nhìn về phía bích họa điêu khắc oán khí ngọn nguồn, sở hữu bi thảm khủng bố hình ảnh chung, oán khí bị hóa thành màu đen khói nhẹ, này nhẹ nhẹ từng đợt khói nhẹ bay tới không trung hội tụ thành màu đen vòng sáng. Vòng sáng chung đản sinh ra oán khí ngọn nguồn, hắn nói, đây mới là âm trạch gương mặt thật, đạo giáo thiên sư nói cho các ngươi, âm trạch là uổng mạng thành hóa thân chi nhất. Bởi vì oán khí vô pháp siêu độ sát nhập sinh tự mình ý thức. Trên thực tế cũng không có sai, chỉ là uổng mạng thành hóa thân là Địa Tạng Vương Bồ Tát sở phách. là hắn đem uổng mạng thành hóa thân đầu với Dương Gian. Chí Dương Gian bà tánh tánh mạng với không màng, uổng hắn được xưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, uổng hắn được xưng Địa Ngục Không Không, thề không thành Phật, mua danh chuộc tiếng, nguyên lai chỉ là đem địa ngục dọn không, Trần Dương. Ta tin đạo giáo thiên sư, tin Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng tin ta gia lão độ, cho nên ngươi không tin bãi ở các ngươi trước mặt chân tướng sao? Mao Chân cười lạnh hỏi lại, Trần Dương ba người trầm mặc, Mao Chân cười lạnh liên tục, vòng quanh 2 mét tới khoan hành lang dài xoay vài vòng. Bình tĩnh lại sau nói, tính, nếu là các ngươi cùng ta giống nhau bị nhốt ở bên trong 20 mấy năm. Chợt một biết chân tướng, phản ứng khẳng định so với ta còn đại, Trần Dương. Không phải không tin, mà là không tin Địa Tạng Vương Bồ Tát đem uổng mạng thành hóa thân đầu đến Dương Gian mục đích xuất. Phát từ ích kỷ, Mao Chân thế hắn trả lời. Xuất phát từ đại nghĩa, hoán khí tụ lại lên quái vật lâu dài đãi ở uổng mạng thành. Liền sẽ liên tục hấp thu hoán khí. Mặc kệ trưởng thành nhất định sẽ biến thành không có biện pháp tiêu diệt rớt quái vật. Ta biết, loại này hút mặt trái cảm xúc quái vật đáng sợ nhất. Không giống ác quỷ dạ xoa dễ dàng như vậy chém giết. Chém giết không xong, cỏ dại giống nhau xuân phong thổi lại sinh. Hơn nữa hắn tồn tại, khiến uổng mạng thành trung quỷ hồn vô pháp bị siêu độ, hắn về phía trước đi. Cũng đối Trần Dương bọn họ nói. Các ngươi lại đây, Trần Dương mấy người đi qua đi. Đem đèn bão nhắc tới tới. Chiếu sáng lên này mặt phía trước không có xem qua tường. Trên mặt tường họa chấm đất Tàng Vương Bồ Tát ở oán khí sinh ra quái vật ảnh hưởng hạ thế nhưng. 10 năm gian chỉ siêu độ không đến vạn người quỷ hồn. Phải biết mỗi năm ngưng lại uổng mạng thành oan hồn liền không ngừng vạn người. Huống chi quanh năm suốt tháng quỷ hồn tích lũy xuống dưới tạo thành uổng mạng thành chen chúc. Không thôi, uổng mạng thành phát sinh bạo động, sau có ác quỷ chạy ra, tạo thành Dương Gian náo động. Hơn nữa này oán khí thế nhưng thông qua rất nhiều loại phương thức ảnh hưởng đến Dương Gian. Ở Thái Bình thịnh thế giới thế nhưng cũng có không ít người bạo động tử vong. Dương Gian phát sinh tập kích, bạo động. Từ loạn thế chiến trường đến thịnh thế Internet bạo lực, ngôn ngữ bạo lực, hoán khí ảnh hưởng hạ nảy sinh hoán khí, lại phụng dưỡng ngược lại hồi kia con quái vật, bởi vì này con quái vật ở uổng mạng thành sinh ra. Cùng uổng mạng thành lẫn nhau vì nhất thể, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ lột ra một cái uổng mạng thành hóa thân sắp đặt đến Dương Gian. Dù sao ở Dương Gian, rời xa uổng mạng thành. Dễ dàng siêu độ, nhiều nhất hy sinh một hai cái thiên sư hoặc là lầm xông tới mất đi tính mạng thiên sư, Trần Dương. Tử vong không thể tránh né, đối với Dương Gian mà nói. Đây là tai bay vạ gió, oán khí đối với Dương Gian mà nói. Ảnh hưởng lớn nhất, thương tổn sâu nhất, Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn thủ uổng mạng thành, thời khắc cảm ứng uổng mạng thành hóa thân nơi. Ở âm trạch sắp sửa xuất thế thời điểm thông chi thiên sư. Gần mấy năm qua đã sẽ không làm vô tội giả lầm sấm vứt bỏ tánh mạng, Trần Dương trước mặt bích họa. Họa đúng là Địa Tạng Vương xả thân trấn thủ địa ngục cùng uổng mạng thành hình ảnh. Thần linh đều không phải là vạn năng, bọn họ có thể chém giết ác quỷ, siêu độ vong linh, thao tác sinh tử lại muốn tuần hoàn mệnh số, đối mặt vô pháp siêu độ oán khí. Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là cũng từng do dự khó xử. Chỉ là cái tôi đại nghĩa, duy nhất có thể làm cũng chỉ là đem thương vong khống chế đến nhỏ nhất. Không thể nề hà, lại là duy nhất lựa chọn, cho nên lúc này đối với thiên sư nhóm mà nói, Dương Gian xuất hiện âm trạch nguyên nhân căn bản đã không quan trọng. Quan trọng là như thế nào hoàn toàn phong ấn nó, Trần Dương đối Mao Chân nói. Người hoán khí cũng không nhỏ, Mao Chân nhìn trước mặt ba người. Ba người cũng là lẳng lặng nhìn lại hắn. Hắn thở dài, mặc niệm tĩnh tâm chú. Ta biết, mỗi lần nhìn đến này mặt tường đều sẽ nhịn không được tâm sinh hoán khí. Các ngươi hiện tại không có bị ảnh hưởng. Đãi lâu rồi liền sẽ giống ta giống nhau bị ảnh hưởng. Chậm rãi bị đồng hóa thành những cái đó một lòng giết chóc ác quỷ, hắn về phía trước đi. cho nên ta không quá thích hướng nơi này tới, càng không thích ở chỗ này dừng lại. Ta vừa rồi thiếu chút nữa mất đi lý trí. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu độ uổng mạng thành, phá thành, pháp sự bích. Họa đoàn người hướng phía trước mặt đi, quải hai cái cong, ở ánh lửa chiếu rọi hạ phát hiện phía trước bích họa đứng một bóng người. Bọn họ đến gần xem, phát hiện là Khấu Tuyên Linh, mọi người trầm mặc, Khấu Tuyên Linh quay đầu thấy đến bọn họ, rất là kinh hỉ, các ngươi như thế nào cũng ở. Chợt phát hiện bọn họ sắc mặt không đúng lắm, kinh hỉ thần sắc thu liễm không ít, Trương Cầu Đạo thấp giọng hỏi Trần Dương. Như thế nào thử, Trần Dương giơ tay, ta tới, dứt lời. Hắn về phía trước hai bước, đối với Khấu Tuyên Linh biểu tình thập phần nghiêm túc nói. Lão Khấu, vừa rồi ta cùng nhà ta lão độ liên tiếp địa phủ đường tàu riêng. Hắn cùng ta nói ngươi cùng lão lục quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi ba đem ngươi đại bá đánh cho tàn phế, còn đem ngươi tổ sư ra pháp đàn. Thần tượng đều thiêu, Khấu Tuyên Linh sửng sốt một chút. Thần sắc trở nên hồ nghi lại cảnh giác, yên lặng lượng ra pháp khí. Không có khả năng, liền tính ta đại bá thân thủ đem ta đưa cho cái nam nhân. Ta ba đều sẽ không đánh hắn. Nói nữa, tổ sư ra bức họa vẫn luôn ở ta trong túi. Tùy thân mang theo, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo bọn họ cũng đều biết, các ngươi là thứ gì? Lại là thận quỷ. Trần Dương gật đầu, đối những người khác nói, phóng nhẹ nhàng, hắn là thật sự, nghe vậy, những người khác lúc này mới thả lỏng cảnh giác, Khấu Tuyên Linh khó hiểu, Trần Dương, ngươi thử ta, Trần Dương, vừa rồi gặp được một con thận quỷ giả trang ngươi, các ngươi cũng gặp được. Khấu Tuyên Linh theo chân bọn họ giảng thuật chính mình gặp được sự tình. Đại khái trải qua cùng vừa rồi kia chỉ thận quỷ giảng thuật không sai biệt là mani khác nhau ở. Chỗ đương Khấu Tuyên Linh mở ra tầng hầm ngầm đại môn thời điểm. Một chân liền bước vào thứ 6 đống phòng ốc tầng hầm ngầm hành lang dài nhập khẩu. Một đường nhìn bích họa đi tới. Vừa rồi chính là ở nghiên cứu Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu độ uổng mạng thành, phá thành, pháp sự. Bích họa nội dung, hết chương.